xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 308, phi tử pháo hôi versus đế vương bạc tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ochibi nhiệm vụ tiếp theo, công lược đế vương bạc tình trăng non trên cao, dọi xuống tường cao một mảnh ánh sáng mông lung. Dưới ánh trăng, mái điện ngói lưu ly sắc kim hoàng, có vẻ phá lệ lộng lẫy. Hoa mai trong viện, nở rộ diễm lệ. Từ Như Ý ngồi yên trước gương trang điểm. Ánh nến cháy hơi sáng, làm nổi bật da thịt nàng như ngọc. Thân phận hiện tại của nàng là trưởng nữ lễ bộ thượng thư. Khi còn nhỏ theo phụ thân tiến cung gặp qua hoàng đế Dạ Vô Thương một lần, sau đó bị hấp dẫn bởi khí độ bất phàm của hắn, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, cùng với cái giơ tay nhấc chân toát ra khí phách tự nhiên của bậc đế vương. Thời điểm 15 tuổi, được như nguyện gả cho hoàng thượng. Nàng an phận thủ thường, tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Cũng không được sùng ái, thậm chí nửa năm, Dạ Vô Thương cũng ít đến đây vài lần. Nhưng nàng lại cho rằng đây là ngày tháng đơn giản hạnh phúc. Nào ngờ, thế nhưng, ngày tháng như vậy cũng chỉ rằng co được 2 năm. Nữ chủ thi giai nghi là một sinh viên, ngoài ý muốn sau khi bỏ mình xuyên qua đến vương triều hư cấu này, thành đích nữ thi tể tướng. Một lần trong yến hội, Dạ Vô Thương tình cờ gặp gỡ nàng. Nàng bên ngoài bất phàm, lớn mật cá tính, cùng với loại tư tưởng khác với người thường, lập tức khiến Dạ Vô Thương gợi lên hứng thú. Sau đó không lâu, hai người yêu nhau ở bên nhau. Dạ Vô Thương vốn bạc tình, nhưng lại vì thi giai nghi giải tán hậu cung, hoàn thành một đoạn giai thoại. Đây đáng lẽ là một chuyện xưa hoàn mỹ, nhưng Từ Như Ý làm một nữ phụ pháo hôi liền vô cùng bi thảm. Dạ Vô Thương giải tán hậu cung, từng là nữ nhân của hắn, nguyên chủ là một nữ tử bảo thủ trung trinh như một, khi biết được tin ngày hôm sau liền tự sát, ở niên hoa tốt đẹp nhất chôn vùi sinh mệnh bản thân. Mọi người chỉ nhìn đến hoàng thượng vì âu yếm nữ nhân bài trừ muôn vàn khó khăn, độc sủng một người, khen ngợi hắn có tình có nghĩa. Lại không thèm nghĩ đến, những nhóm hậu cung giai lệ ấy, các nàng phải làm sao bây giờ? Nữ nhân của hoàng đế, không ai dám nhúng chàm, các nàng không thể tái giá. Dùng phương thức như vậy xua tan về nhà, là một chuyện rất mất mặt, nhà mẹ đẻ cũng khó chứa các nàng. Đa số phi tần không được sùng ái cũng giống nàng, ban đêm cùng ngày tự sát thân vong. Mà hiện tại, là ngày mà Dạ Vô Thương cùng thi giai nghi tương ngộ, hệ thống nhắc nhở, nhân vật mục tiêu công lược. Dạ Vô Thương, nam, 29 tuổi. Độ hảo cảm hiện tại đối ký chủ là 40, hảo cảm đối với nữ chủ thi giai nghi là 0, điều kiện nhiệm vụ đạt thành, khiến Dạ Vô Thương yêu nguyên chủ. Hảo cảm độ 100. Tiếp thu xong cốt truyện, Từ Như Ý lấy lại tinh thần. Nhìn cung nữ đứng bên, nàng phân phó. Yến Nhi, đồ vật đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi. Vâng ạ, thưa nương nương. Từ Như Ý nhìn đội hình cách đó không xa, bỏ qua đầu tóc hơi hơi bát loạn, đi vội vài bước. Nàng sốt ruột kêu. Hoàng thượng, chờ một chút. Đội ngũ bên kia dừng lại, nam nhân đứng vị trí giữa ở đằng trước quay người lại. Trường bào màu vàng sáng chói thêu hoa văn long đằng biển cả. Lông mày dài phi dương hơi cao, toàn thân uy nghi cao quý, cả người phát ra một loại khí thế vương giả uy chấn thiên hạ. Đó là nam chủ, hoàng đế thời đại này. Dạ Vô Thương, nhìn thấy nàng, Dạ Vô Thương rõ ràng có chút không vui, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 30, độ hảo cảm đối với thi giai nghi là 0. Ta chém, vừa thấy mặt đã cho cái đánh giá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Từ Như Ý xem nhẹ cảm xúc hắn, trên mặt nàng mang theo vui sướng, trong mắt lóe ánh sáng động lòng người, nhẹ thở hổn hển, ổn định hô hấp của mình. Chuyện gì? Dạ Vô Thương mở miệng, trong giọng nói mang theo uy nghiêm. Cách chương.